Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 284, lão công, ngươi nhịn gần chết sao? Góc truyện audio.com. Ban đêm, Dương Tử Di tựa ở trên gối đầu, hưởng thụ lấy Lâm Hiên xoa bóp cho nàng chân. Lão công, ta có một vấn đề, muốn hỏi một chút ngươi. Dương Tử Di nhìn lấy Lâm Hiên, hít sâu một hơi. Chuyện gì? Ngươi nói. Cái kia, chính là, Dương Tử Di đột nhiên biến đến có chút xấu hổ. Nhưng là loại chuyện này, lại không thể không hỏi. Đúng đấy, cái kia, ta muốn hỏi một chút ngươi. Trong khoảng thời gian này, có phải hay không nhịn gần chết? Nghe nói như thế, Lâm Hiên hơi sững sờ. Không nghĩ tới lão bà hỏi lại là chuyện này. Hé miệng cười nói. Lão bà. Ta cũng không phải đối cái này nghiện. Lại nói, nhiều năm như vậy đều đến đây. Trước kia theo ngươi phát sinh lần thứ nhất quan hệ về sau. Cũng không có tìm bạn gái những cái kia. Lúc này mới bao lâu? Làm sao lại nhịn gần chết? Nhưng là ta nhìn, võng thượng những cái kia bảo mụ phát biểu. Có mà nói, lão công mình, tại chính mình mang thai thời điểm. Không có xuất phát để lộ. Liền chạy đi ra bên ngoài tìm những nữ nhân khác. Ta đây không phải lo lắng ngươi nha. Lâm Hiên buông ra Dương Tử Di chân. Đi vào bên người nàng. Vuốt ve gương mặt của nàng. Ôn nhu thì thầm nói. Tốt, ngươi làm lão công là cái loại người này sao? Lại nói. Ta nếu là thật ra ngoài tìm. Ngươi thì không ngại sao? Ngươi phải biết. Muốn là ta thật ra ngoài tìm. Sau đó bị những nữ nhân khác thông đồng chạy. Khi đó, hối hận, thế nhưng là ngươi nha đầu ngốc này. Không muốn, nghe nói như thế, Dương Tử Di vội vàng ôm lấy Lâm Hiên. Mặc dù là nàng nói, nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới. Lão công nếu quả như thật đi làm ra chuyện như vậy. Nàng liền không dám tưởng tượng. Mà lại, lão công muốn là đối những nữ nhân khác. Một chút thân mật một chút, nàng thì cảm giác lòng của mình, giống như là bị nắm chặt một dạng. Lão công, được rồi, vẫn là không nên đi. Dương Tử Di hướng Lâm Hiên lắc đầu, quảng cáo, rõ ràng mới vừa rồi còn đề nghị, để Lâm Hiên ra đi tìm một chút. Nhưng là hiện tại nàng hối hận, không nguyện ý để lão công đi. Người nói tính toán coi như xong. Nghe được ngươi nói như vậy, ta hiện tại quả thật có chút muốn đi. Nhìn lấy lão bà hối hận, Lâm Hiên trêu đùa, ngươi dám. Nghe xong lời này, Dương Tử Di xù lông đồng dạng, mặt hàm sát, nhìn chừng chừng lấy Lâm Hiên. Ha ha, Lâm Hiên nhất thời ha ha phá lên cười. Nhìn được lão công bỗng nhiên nở nụ cười, Dương Tử Di liền biết, chính mình lại bị lão công đùa. Lúc này nhẹ nhàng vỗ một cái Lâm Hiên cắt lồng ngực. Lão bà, về sau cũng không thể lại có ý nghĩ như vậy. Biết không, Lâm Hiên đem Dương Tử Di ôm vào lòng. Ôn nhu thì thầm nói. Lão công, là ta sai rồi. Về sau ta sẽ không lại đã nói như vậy. Nghe lão công trên người mùi thơm. Dương Tử Di vẻ mặt thành thật nói. Đúng thôi. Lúc này mới ngoan, đến, ta tiếp tục giúp ngươi xoa xoa chân. Lại là một năm năm mới. Khoảng cách nhanh sang năm thời gian, cũng còn có mấy ngày. Bởi vì Dương Tử Di cái bụng, hiện tại càng lúc càng lớn. Trong nhà cần người tới chiếu cố nàng. Đường Du Mẫn, Dương Chi Hủy các nàng cũng không có về thành đô nhà. Bởi vì trong nhà còn có các bảo bảo. Mà Lâm Hiên lại muốn chiếu cố Tử Di. Căn bản không có những lúc khác. Đến bồi bạn các bảo bảo. Một cái nữa. Các nàng cũng không yên lòng. Lâm Hiên ở nhà một mình bên trong chiếu cố Dương Tử Di. Cho nên bọn họ dự định năm nay ngay tại Ma Đô bên này sang năm. Đến mức Lâm Chí Hòa. Đã về thành đô nhà bên kia. Đi đón Lâm Hiên ra ra nãi nãi. Đến bên này sang năm, những năm qua tại thành đô, các nàng đều là tiếp lão nhân ra đến trong thành sang năm. Hoặc là bọn hắn một nhà người hồi hương thôn nhà bồi hai vị lão nhân sang năm. Nhưng là năm nay không giống nhau. Dương Tử Di căn bản không có thể lâu dài đi lại. Muốn là động thai khí, vậy nhưng sẽ không tốt. Cho nên lần này, đem hai vị lão nhân tiếp đến Ma Đô, cùng một chỗ sang năm. Bảo bảo, đi, hôm nay cùng nãi nãi, bà ngoại, ra ngoài mua đồ Tết. Dương Chi Hủy nhìn lấy đại bảo, nhị bảo, hiện tại đại bảo, nhị bảo, đã qua 2 tuổi sinh nhật, hiện tại đã 2 tuổi, mà lại hai đứa bé vóc dáng, hiện tại cũng có cao một thước. Tốt à, ra ngoài mua đồ Tết rồi. Cha mẹ, chúng ta cùng nãi nãi, bà ngoại, ông ngoại, bọn họ ra ngoài mua đồ Tết ừ. Mụ mụ ngoan ngoãn ở lại nhà. Nghe ba ba, biết không, đại bảo nhìn lấy mụ mụ, giống như là một cái tiểu đại nhân một dạng. Dặn dò mụ mụ, nghe được đại bảo, Dương Tử Di buồn cười. Gật đầu nói, tốt, tốt. Mụ mụ ở nhà chờ các ngươi trở về. Ngoan ngoãn nghe ba ba. Các ngươi ra ngoài mua đồ, cũng phải nghe nãi nãi. Ông ngoại, bà ngoại, biết không? Mụ mụ, chúng ta biết. Chúng ta lại không là tiểu hài tử. Các ngươi nha. Dương Tử Di bất đắc dĩ cười cười. Mục đích đưa bọn hắn rời đi biệt thự. Triệu Vũ gia cũng sớm mấy ngày thì về thành đô. Trở về cùng phụ mẫu cùng một chỗ sang năm. Lão bà, hiện tại chúng ta nhà bảo bảo là càng ngày càng hiểu chuyện. Lâm Hiên vuốt ve Dương Tử Di cái bụng. Ôn nhu nói. Đúng vậy à, càng ngày càng hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến làm cho đau lòng người. Chờ tam bảo sau khi sinh. Đại bảo, nhị bảo cũng có thể đối với chúng ta nũng nịu. Lão công. Người không phải biết y thuật à, có thể hay không nhìn ra trong bụng ta hài tử. Là nam hài tử, vẫn là nữ hài tử. Đương nhiên có thể, đến lão bà, ta giúp ngươi tay cầm mạch. Dương Tử Di vươn tay, để Lâm Hiên giúp nàng bắt mạch. Trong lòng cũng rất tò mò. Đến cùng là nam hài tử, vẫn là nữ hài tử. Đương nhiên, mặc kệ là nam hài tử. Vẫn là nữ hài tử. Bọn họ đều ưa thích. Cũng không lâu lắm. Lâm Hiên nắm chặt Dương Tử Di tay nhỏ. Ôn nhu nói. Lão bà. Ta biết là nam hài tử. Vẫn là nữ hài tử. Đó là nam hài tử. Vẫn là nữ hài tử đâu. Lão bà. Là nam hài tử. Quảng cáo. Nam hài tử a cái kia đại bảo. Nhị bảo. Có cái đệ đệ. Dương Tử Di khẽ vuốt cằm, vuốt ve bụng của mình, trên mặt lộ ra cưng chiều thần sắc, lại mấy cái nguyệt, hài tử sắp ra đời rồi. Lão công, bây giờ biết là con trai, vậy chúng ta cái kia cân nhắc cho tam bảo đặt tên. Dương Tử Di cười tủm tỉm nói, kỳ thật tên ta nghĩ kỹ, nếu như là nhi tử, thì kêu Hoài Cẩn, Mỹ Đức xuất từ sở từ cửu trương Hoài Sa. Mỹ Đức này, nghèo không biết chỗ bày ra, ví von người có thuần khiết duyên dáng phẩm đức, Cẩn, Du, Mỹ Ngọc, nếu như là nữ nhi, thì kêu, Hương Ngưng, lấy tự tào huân lễ hội mùa xuân năm bài, một tiếng lôi đưa hiểu đến mưa, chăm cùng Hương Ngưng cột bên trong hoa, đem, Hương Ngưng, làm nữ hài tên, êm tai lại có cổ phong ý thơ. Khi thấy cái tên này lúc, dường như khiến người ta ngửi thấy trên người cô gái đặc biệt mùi thơm ngát. Làm nổi bật lên nữ hài Mỹ Hảo, Lâm Hoài Cẩn, Mỹ Đức, Lão Công, danh tử, dùng làm bảo bảo tên. Rất không tệ đây, Dương Tử Di mặc niệm lấy cái tên này. Tươi cười nói, lão bà, người ưa thích bảo bảo cái tên này sao? Ân, rất ưa thích. Vậy chúng ta liền quyết định, tam bảo gọi Lâm Hoài Cẩn. Được rồi, thì kêu Lâm Hoài Cẩn. Chờ cha mẹ bọn họ trở về. Chúng ta liền đem tin tức này. Nói cho bọn hắn, tốt, Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.